Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bởi vì vừa mới vào học kỳ mới, lớp học vẫn còn khá thoải mái về mặt lịch học. Nhậm Ai Sa gần như mất 2 tiết học để nói chuyện với học sinh về kế hoạch học kỳ lớp 12 và một số yêu cầu học tập khác biệt đối với họ so với học sinh thông thường. Cuối cùng, bà phát một tờ thông tin yêu cầu các học sinh điền vào. Đó là một biểu mẫu về kế hoạch phát triển cá nhân trong tương lai. Đối với học sinh có năng lực được cải thiện mạnh mẽ sau khi giác ngộ gen và nâng cao chỉ số bản thân, nền tảng giáo dục trung học đã trở nên khá đơn giản. Tham gia kỳ thi quốc gia giống như các học sinh bình thường là không công bằng. Vì với sức mạnh tiềm ẩn mạnh mẽ, họ cũng sẽ phải đối mặt với những cuộc cạnh tranh khốc liệt ở cấp độ cao hơn. Mỗi trường đại học thuộc thể loại ABO đều có tiêu chuẩn tuyển sinh riêng mỗi năm. Một số giám khảo coi tính cách và đạo đức học sinh là tiêu chuẩn ưu tiên hàng đầu và tiêu chuẩn này có thể thay đổi mỗi năm. Điều đó khiến cho việc thi cử thực sự khó khăn hơn kỳ thi đại học thông thường. Dù vậy, tiêu chuẩn chung là học sinh muốn được tuyển chọn phải thực sự xuất sắc. Nhìn chung, bài thi và tiêu chuẩn khi phỏng vấn tại các trường được chia thành 5 loại. 1. Bài thi và phỏng vấn do trường tự ra đề. 2. Trình độ tiềm năng bẩm sinh về gen. 3. Thành tựu cá nhân, ví dụ như bài viết đăng trên các tạp chí học thuật, giành giải trong các cuộc thi quốc tế, phát minh sáng tạo hoặc tác phẩm nghệ thuật, thành tích thể thao, v.v. 4. Kết quả bài thi TOSCABO, bài đánh giá kiến thức khoa học của người thuộc nhóm ABO. 5. Thành tích và biểu hiện của học sinh trong thời trung học. Với những trường như trường công lập nơi Tận Tư Minh đang theo học, mặc dù đã được trang bị đội ngũ giáo viên chất lượng cao hơn cho những học sinh đã giác ngộ gen, nhưng với những học sinh có tham vọng vào các trường đại học hàng đầu, hầu hết trong số đó đều cho rằng các nguồn lực giáo dục này là chưa đủ. Phụ huynh cũng sẽ gửi con em mình tham gia các trại huấn luyện chuyên sâu để tập trung phát triển điểm mạnh của họ, với hy vọng giành được kết quả nổi bật để cộng điểm trong kỳ thi tuyển sinh. Đây cũng là lý do tại sao Nhậm Ai Sa yêu cầu các học sinh điền thông tin vào biểu mẫu này mỗi năm. Khoảng một nửa số học sinh lớp 12 sẽ rời khỏi trường sau khi chính thức bước vào học kỳ mới. Vì vậy, việc thống kê sớm là cần thiết. Thực tế, với các nguồn lực hiện tại của trường, học sinh hoàn toàn có thể thi đỗ vào một trường đại học tốt. Các trường đại học hàng đầu như Thanh Đằng Học Viện cũng không phải không có. Dù vậy, ngay cả các trường đại học loại ABO bình thường cũng có tỷ lệ việc làm tốt hơn so với sinh viên các trường đại học thông thường. Từ khi xuất hiện, xã hội đã tranh luận về sự bất bình đẳng trong phân phối cơ hội giáo dục và việc làm. Lớp người thuộc nhóm ABO từ lúc đầu bị coi là dị biệt, quái vật, nhưng giờ đây đã dần được xem như hướng tiến hóa của nhân loại về mặt gen. Nhưng đây không phải là điều Tận Tư Minh đang nghĩ tới lúc này. Cô đang ngồi trước biểu mẫu thông tin, ngần ngại chưa viết gì, đắn đo trong một khoảng thời gian dài mới bắt đầu điền thông tin. Điền xong biểu mẫu, tiếng chuông hết giờ vang lên. Tận Tư Minh liếc nhìn ghế trống ở hàng phía trước, đứng dậy và đi ra phòng vệ sinh. Khi ra tới hành lang bên ngoài lớp học, cô tình cờ gặp Diêu Cẩn đang đứng cùng với một vài bạn nữ khác. Lại đây, Diêu Cẩn dựa lưng vào tường, mỉm cười và vẫy tay về phía cô, có cảm giác như đang gọi thú cưng đến gần. Tận Tư Minh nhướng mày một chút, nhưng cũng ngoan ngoãn bước về phía cô. Tóc cậu rối rồi. Diêu Cẩn tiến lại gần, nhẹ nhàng đưa tay giúp cô sửa lại vài lọn tóc lòa xòa bên tai. Đầu ngón tay của Diêu Cẩn luồn qua tóc của cô, còn vương lại một chút hương nhẹ nhàng. Cô nhìn thấy nụ cười quyến rũ nơi khóe miệng của Diêu Cẩn, tâm trí chao đảo trong giây lát. Nhưng sau khi giúp cô chỉnh lại tóc, Diêu Cẩn đã đẩy cô ra. Tận Tư Minh nghiến chặt quai hàm, liếc nhìn vài cô gái gần đó đang mắt đầy tia sáng hóng hớt. Sau đó ra hiệu cho Diêu Cẩn rồi rời đi. Xì xì, mình vừa định hỏi Diêu Cẩn đây. Dạo này tin đồn rầm rộ thế. Hóa ra là thật à, thật sự là cô ấy à. Đúng là không hổ danh Alpha mà Diêu Cẩn chọn. Đẹp quá trời luôn, Diêu Cẩn đã mở lòng rồi. Thoát ế là chuyện vui đấy. Có cần tổ chức ăn mừng không? Khi rời xa, giọng nói đằng sau cũng dần biến mất. Tận Tư Minh cúi đầu đi về phía cửa phòng vệ sinh. Tâm trí như những đợt sóng biển nổi lên rồi lặn xuống. Phải chăng Diêu Cẩn đang chuẩn bị công khai mối quan hệ giữa hai người trước bạn bè của mình? Dù hai người chỉ đang là giả vờ yêu đương, nhưng nếu công khai thì liệu điều này có nghĩa là cô ấy đã nghiêm túc suy nghĩ về việc muốn hẹn hò với mình không? Ê, cậu đang nghĩ gì mà mặt mày ngây ngô thế? Một giọng nói mang theo tiếng cười vang lên, đánh tan dòng suy nghĩ của Tận Tư Minh. Cô đã tới cửa phòng vệ sinh và nhìn thấy Tịnh Linh Phỉ và một cô gái mặt tròn khác đang đứng bên trong. Cười nhìn về phía mình, tay còn cầm một điếu thuốc đang cháy. Không khí bên trong tràn ngập mùi thuốc lá nhẹ nhàng với hương vị anh đào. Mặc dù không nồng đến mức khó chịu như thuốc lá thông thường, nhưng Tận Tư Minh vẫn nhíu mày và vẫy tay trước mũi. Không thích mùi thuốc lá. Không ngờ, ngay cả thuốc lá Omega nhẹ thế này mà cậu cũng không chịu được à. Tịnh Linh Phỉ dập tắt điếu thuốc còn lại và nhảy xuống khỏi bàn. Tầng này có 5 phòng học, nhưng hiện tại mới chỉ có 3 lớp đang ở đây. Phòng vệ sinh trông khá lớn và vắng vẻ. Cửa vẫn mở và mùi thuốc cũng nhanh chóng tan đi. Chỉ đơn giản là không thích thôi. Tận Tư Minh bước vào và trả lời một cách tự nhiên. Tịnh Linh Phỉ nhìn cô, tò mò hỏi, cậu và Diêu Cẩn đang hẹn hò à? Không phải chứ, nó rõ ràng đến mức ai cũng biết sao. Thấy vẻ ngạc nhiên của Tận Tư Minh, Tịnh Linh Phỉ bật cười và đưa điện thoại về phía cô. Không thể làm gì khác được. Hai người nổi tiếng quá rồi. Là hot couple của trường đấy. Tận Tư Minh nghi ngờ nhìn cô một lúc, nhìn vào màn hình điện thoại trong tay. Ngay giây tiếp theo, toàn thân cô như đơ ra. Cô đã dẫn Diêu Cẩn đến những nơi kín đáo như thế. Sao vẫn bị chụp được ảnh? Tịnh Linh Phỉ thu lại điện thoại và thở dài. Sau này, hai người đi hẹn hò ở bên ngoài trường đi. Một số người trong trường khá là cuồng nhiệt đấy. Không ngờ cô lại cảm giác được ánh mắt hóng hớt trong suốt buổi chiều hôm nay. Thực tế, kể từ lần cô vô tình đè lên người Diêu Cẩn, cô đã không dám mở diễn đàn trường nữa. Tận Tư Minh há miệng định nói gì đó, nhưng nhìn thấy khuôn mặt của Tịnh Linh Phỉ, cô suy nghĩ một chút rồi lại thôi. Nhấc chân đi ngang qua cô ấy. Bước vào bên trong, cậu đã hiểu rõ về Diêu Cẩn chưa? Tận Tư Minh dừng lại, nhíu mày nhìn cô ấy. Tịnh Linh Phỉ mỉm cười. Đừng căng thẳng, tôi không có ác ý đâu. Chỉ là tôi thấy cậu và tôi có vài điểm khá giống nhau. Muốn giúp cậu một chút thôi. Tận Tư Minh nhớn mày. Giúp tôi chuyện gì? Nhờ phúc của Tần Sơ Huyền. Thật ra tôi đã quen Diêu Cẩn nhiều năm rồi. Tịnh Linh Phỉ nghiêng người dựa vào bồn rửa tay. Nếu cậu cứ nhút nhát thế này, sẽ bị đè đầu cưỡi cổ cả đời đấy. Chưa kể còn có thể bị đá nữa. Tận Tư Minh, đến giờ ăn tối, Trần Từ nói rằng mình đã đặt đồ ăn ngoài trước, rồi nhanh chóng rời khỏi lớp, thậm chí không để lại thời gian nói lời tạm biệt với Tận Tư Minh. Diêu Cẩn, chúng ta, à, xin lỗi, tôi quên mất, vậy tôi đi trước nhé. Cao Mai ở hàng ghế phía trước đứng dậy, nhìn Tận Tư Minh với biểu cảm phức tạp, sau đó cũng quay người rời đi. Tận Tư Minh, không lâu sau, ở hai hàng ghế cuối chỉ còn lại hai người. Theo như thỏa thuận, cô sẽ cùng Diêu Cẩn đi ăn tối. Tận Tư Minh nhìn bóng lưng trước mặt một lúc, sau đó giơ tay định vỗ vai cô ấy. Nhưng đúng lúc đó, Diêu Cẩn quay đầu lại. Ngón tay của cô liền chạm vào gò má mịn màng của Diêu Cẩn. Phì, không ngờ cậu còn chơi mấy trò trẻ con thế này đấy. Diêu Cẩn khẽ cong mày mắt cười, tim Tận Tư Minh run lên, cô lập tức rụt tay lại. Trước đây từng có thời gian kiểu vỗ vai từ phía sau rồi giơ ngón tay chạm vào khi người kia quay lại rất thịnh hành. Lúc đó, Tận Tư Minh còn cảm thấy hành động này thật ngớ ngẩn. Chán ghét vô cùng, Diêu Cẩn chớp chớp mắt nhìn cô. Nhưng nếu cậu muốn chơi, tôi sẵn sàng chơi cùng cậu. Hay là làm lại lần nữa? Tận Tư Minh xoa chán. Cô không muốn chơi trò trẻ con như thế. Nên đứng dậy dục, đi thôi, đi ăn cơm. Buổi chiều tối, nhiệt độ bên ngoài dần hạ xuống. Làn gió nhẹ thổi qua khiến lá cây hai bên con đường xào xạc. Tận Tư Minh bước nhanh về phía trước, ánh mắt không rời con đường trước mặt. Diêu Cẩn đi bên cạnh cô, khoảng cách hai người rất gần, vai thỉnh thoảng chạm vào nhau. Đột nhiên, cô cảm thấy ngón út của mình bị móc lấy. Tận Tư Minh khẽ run hàng mi, ngẩng đầu liếc nhìn xung quanh, giả vờ như không để tâm. Chẳng mấy chốc, từ móc ngón út, Diêu Cẩn chuyển sang nắm tay cô. Cuối cùng là 10 ngón tay đan chặt vào nhau. Cảm giác mềm mại, ấm áp như ngọc từ lòng bàn tay truyền tới. Tận Tư Minh không thể tiếp tục giả vờ không cảm nhận được nữa. Cô theo bản năng giãy nhẹ. Dù sao cảm giác này rất lạ lẫm. Ngay cả việc nắm tay bạn thân cô còn ít khi làm. Chứ đừng nói đến 10 ngón tay đan vào nhau với người khác. Nhưng dù cô khẽ giãy, Diêu Cẩn vẫn không chịu buông tay. Ngược lại còn ghé sát lại, chống cằm lên vai cô, khẽ nói bên tai, nắm tay chẳng phải là chuyện rất bình thường giữa các cặp đôi sao? Sau này chúng ta sẽ còn nắm tay thường xuyên nữa. Cậu phải từ từ thích nghi đi. Dù sao đây cũng là một trong những tiêu chí để kiểm tra xem chúng ta có hợp làm người yêu không mà. Tận Tư Minh liếc nhìn vài học sinh đi ngang qua xung quanh. Thở dài một hơi trong lòng. Dù sao trên diễn đàn trường đã bàn tán ầm ĩ cả rồi. Chỉ là nắm tay thôi. Cô cũng không cần phải bận tâm việc có ai nhìn thấy hay không. Tận Tư Minh cúi đầu nhìn những ngón tay đang đan chặt với Diêu Cẩn. Đầu lưỡi nhẹ nhàng chạm vào hàm răng. Khi bị nắm tay, trong lòng cô có cảm giác như bị một chiếc lông vũ khẽ quét qua. Nhẹ nhàng, mang theo chút ngứa ngáy. Đến giờ, cảm giác ngứa ngáy ấy vẫn còn. Khiến cô không nhịn được mà nắm lấy tay Diêu Cẩn. Khẽ siết chặt hơn. Thật ra, cảm giác nắm tay cũng khá thoải mái khi gần đến cửa nhà ăn. Tận Tư Minh như nhớ ra điều gì đó, quay đầu thuận miệng hỏi, vậy nắm tay có tính là một trong 3 lần tiếp xúc thân mật không? Diêu Cẩn khựng lại, nghiêng đầu khẽ hừ một tiếng, tính chứ, nhưng lát nữa về cũng phải nắm tay. Tác giả có lời muốn nói, buổi tối sẽ có thêm một chương nữa. Cách chương.